Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Phong bạo buông xuống, đây là một chương tuấn mỹ mặt mũi, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Hai ánh mắt tựa như hắc bảo thạch một loại đen nhánh, lại như tinh không một loại thâm thúy. Lúc này ở này trong hai mắt, là nhiều tia áy náy cùng hoài niệm. Mần Ni tiểu đệ, Ninh Vũ An đôi mắt đẹp trợn to. Không dám tin, nàng sao lại quên mất này trương một mực hoài niệm khuôn mặt. Không phải là Ninh Giang, lại là người phương nào? Là tông chủ trở lại, Nguyệt Văn Phú đám người bộc phát kinh hô. Không nghĩ tới Ninh Giang có vào lúc này kịp thời xuất hiện. An tỷ tỷ, có mấy lời sau đó rồi hãy nói. Ta trước giúp ngươi gián đoạn này pháp. Ninh Giang vận chuyển trong cơ thể tu vi. Một cổ lực lượng tràn vào Ninh Vũ An trong cơ thể. Thôn Thiên Ma Công toàn lực thúc giục, áp chế Ninh Vũ An trong cơ thể kia cổ hủy diệt tính lực lượng. Ninh Vũ An cũng biết tình huống khẩn cấp, phối hợp với Ninh Giang. Quá một hồi, nàng toàn thân mây tía dần dần tản đi. Trong hư không, cái kia mênh mông cuồn cuộn tử khí Trường Hà cũng tùy theo biến mất. Hoàn hảo kịp thời chạy tới. Nếu là chậm thêm một bước, Ninh Giang trong mắt bộc phát ra vô cùng hàn mang. Ninh Vũ An mới vừa rồi tình huống có thể nói là mệnh treo một đường. Chỉ cần hắn lại đến muộn 2-3 cái hô hấp, này môn tử khí tạo hóa quyết cấm thuật uy lực sẽ hoàn toàn bộc phát. Đến lúc đó Ninh Vũ An hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây một điểm, Ninh Giang trong mắt sát ý đại thịnh, Ninh Vũ An là hắn nghịch lân, rồng có vảy ngược, sờ vào ắt chết, bá, hắn xoay người, nhìn về phía thi quỷ đạo nhân, mạnh như thi quỷ đạo nhân, cũng bị Ninh Giang loại này ánh mắt hù dọa nhảy dựng. Này là đáng sợ đến bực nào ánh mắt, so sánh với máu tươi còn muốn chói mắt, so sánh với hàn băng còn muốn lạnh lùng. Vô cùng giết chóc ý chí từ trong bộc phát, làm người ta hít thở không thông. Nhưng chợt, hắn liền tỉnh táo lại. Hắn thực lực hơn xa Ninh Giang. Cần gì phải để ý? Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vừa lúc, ta đang lo không có địa phương tìm ngươi tính sổ. Hôm nay vừa lúc giết ngươi. Sau đó đem ngươi thi thể luyện thành thi khôi. Thi quỷ đạo nhân đối với Ninh Giang cừu hận. Có thể nói là bất cộng đái thiên, phải biết, hắn cực khổ sáng lập Tà Linh Tông, cũng bị Ninh Giang hủy diệt, nhiều năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát, há có thể không hận, nếu là có thể bắt được Ninh Giang, hắn tuyệt đối sẽ sử dụng trăm ngàn loại thủ đoạn tới hành hạ. Tiểu tử, cho ta chết đi, thi quỷ đạo nhân đại thủ một trào, trong cơ thể lực lượng tuôn hiện mà ra, hóa thành một con cự trường. Hướng Ninh Giang bắt qua, không tốt, tông chủ cẩn thận, phía dưới Nguyệt Văn Phú đám người đều thất kinh. Ninh Giang trên người khí tức mặc dù rất mạnh, đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong, nhưng là cùng đại thiên vị thi quỷ đạo nhân so với. Vẫn là kém quá nhiều, Ninh Vũ An đầu tiên cũng là khẩn trương xuống, nhưng khi nàng thấy Ninh Giang cặp kia bình tĩnh ánh mắt sau, kia phân khẩn trương một chút liền không còn sót lại chút gì. Chiếm lấy là một loại cảm giác an toàn. Trên đời này, có thể nói nàng là nhất hiểu Ninh Giang người. Nàng biết, Ninh Giang nhất định có ứng đối phương pháp. Thi quỷ đạo nhân, năm đó không có thể giết ngươi. Là một tiếc nuối, hôm nay ngươi liền hoàn toàn tiêu vong đi. Ninh Giang ánh mắt lạnh lùng. Đánh ra một quyền này, thạch phá thiên kinh, khổng lồ quyền kinh phá hủy hết thảy. Thi quỷ đạo nhân đại thủ giống như là bột mì một loại trong nháy mắt bể tan tành. Hơn nữa hắn cả người thân thể cũng một chút giải thể. Chỉ còn lại có một đạo nguyên thần di lưu tại nguyên chỗ. Làm sao có thể, thi quỷ đạo nhân ngây người. Không dám tin, này tự nhiên là thiên vũ linh lung giáp lực lượng. Thúc giục cái này bảo giáp sao? Chính là đều là thiên vũ cảnh cực thiên vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi một cái thi quỷ đạo nhân, bây giờ thi quỷ đạo nhân không có chết, chẳng qua là hắn cố ý để lại, nếu là trực tiếp giết thi quỷ đạo nhân, có thể nào tiêu hắn mối hận trong lòng. Luyện thần phù, đi, Ninh Giang trống rỗng đánh ra mấy đạo phù văn, Những thứ này phù văn vô cùng thần bí, giống như là cáo phó một loại, một chút liền dính trên thi quỷ đạo nhân nguyên thần. Trong khoảnh khắc, thi quỷ đạo nhân phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần một chút liền hỏng mất. Này luyện thần phù, là yên thần quyết một loại chiêu thức. Loại này phù văn có thể đối với người nguyên thần tạo thành thật lớn thống khổ. Nhưng lại sẽ không giết chết đối phương. Chỉ thấy thi quỷ đạo nhân nguyên thần không ngừng lăn lộn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Loại này tràng diện chính là nguyệt văn phù đám người nhìn. Cũng trong lòng phát rét, thi quỷ đạo nhân thân là đại thiên vị cường giả. Ý chí có thể nói là kiên định như sắt. Bình thường thống khổ căn bản không làm gì được hắn, nhưng là dưới mắt, hắn lại bị hành hạ chết đi sống lại, có thể nghĩ là có bực nào thống khổ. Tiểu đệ, giết hắn đi, cuối cùng, vẫn là Ninh Vũ an tâm địa mềm nhũn, để cho Ninh Giang cho thi quỷ đạo nhân một thống khoái. Nếu là an tỷ tỷ cầu tình, ta liền cho hắn một cái giải thoát. Ninh Giang gật đầu. Cong ngón búng ra, một đạo bén nhọn kiếm mang dữ dội lướt mà ra, đem thi quỷ đạo nhân nguyên thần chôn vùi. Sau đó, hắn tay áo vung lên, khổng lồ lực lượng tràn ngập tại cả tấm trong hư không. Chung quanh vô số thi khôi yêu thú giống như là một trận sương mù hóa thành phấn vụn. Thi quỷ đạo nhân hoàn toàn chết nhìn một màn này. Nguyệt văn phú bọn người tâm tình phức tạp. Trước kia, thi quỷ đạo nhân là cực phẩm tông môn Tà Linh Tông tông chủ. Thân là thông thiên cảnh cường giả, cao cao tại thượng, bọn họ tại thi quỷ đạo nhân trước mặt, bất quá cùng con kiến hôi một loại. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, như vậy một vị đại danh đỉnh đỉnh người, tại Ninh Giang trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Nguyệt văn phú mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau cũng minh bạch. Hôm nay Ninh Giang, đã là xưa đâu bằng nay. Bái kiến tông chủ, Nguyệt văn phú mấy người đi lên trước. Ông quyền cúi đầu, theo bọn họ dẫn đầu. Toàn bộ huyền thiên cổ điện bên trong, rất nhiều vạn kiếm tông đệ tử, nhất tề ôm quyền lạy xuống. Núi thở sóng thần thanh âm, thật lâu không thể bình ổn. Này một năm, các ngươi cũng cực khổ, Ninh Giang ánh mắt quét qua. Cuối cùng dừng lại tại Nguyệt văn phú mấy người trên người. Vạn kiếm tông vẫn là bọn họ vài cái người tại vất vả. Mà hắn nhưng thật ra vung tay trưởng quỹ. Tông chủ nặng lời tốt, không cần theo khách sáo. Chúng ta đi vào nói đi. Cái gì, cực thiên chân quân đã bước vào thiên vũ cảnh, trở thành cực thiên vương, lại bị tông chủ cho giết rồi. Trải qua một phen trao đổi sau. Nguyệt văn phú mấy người cũng biết Ninh Giang lần này trở về. Làm bực nào kinh thiên động địa chuyện lớn, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Ninh Giang cư nhiên như thế hung tàn, ta vốn cho là, thi quỷ đạo nhân ngã xuống, cũng đã là kiện chuyện lớn. Nhưng là cùng một vị vương giả so với, thi quỷ đạo nhân cũng bất quá là bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi. Nguyệt văn phú mấy người sợ. Hãi than liên tục, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ta lập tức sẽ cùng bảy đại vương giả khai chiến tiếp xuống. Ninh Giang lại thổ lộ thứ nhất càng thêm rung động tin tức. Mấy người đều là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ni bảy đại vương giả. Thống trị đông vực lục châu vô số năm, bọn họ uy nghiêm xâm nhập lòng người. Rất nhiều người chỉ là nghe được bọn họ tên, sẽ nghiêm nghị nổi lên kính sợ. Đông vực lục châu. Phải đổi trời, Nguyệt văn phú mấy trong lòng người vừa có kích động, lại có khẩn trương, nếu như tông chủ có thể chiến thắng bảy đại vương giả. Chắc chắn tên lưu sử xanh, nếu có thể thấy tận mắt chứng nhận này vĩ đại một màn. Lão phu cuộc đời này chết cũng không tiếc, Nguyệt văn phú kích động nói, trận này đại chiến, sẽ hoàn toàn thay đổi đông vực lục châu cách cục, một cuộc trước đó chưa từng có cự lớn phong bạo. Sắp sửa đột kích, hết chương.